Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, cấp trên đằng bàn tử. Lâm Diệu Tông trầm ngâm sau một lúc lâu, nhíu mày trở lại, tạm thời không được, xuyên phủ cùng khu 8 là hai cái hệ thống. Các ngươi vào sân khai hỏa, cái kia tính chất liền thay đổi, ta bên này tại cùng ngươi nhị thúc cầu thông. Cha, thân phận của ta bây giờ, đã không phải là ngài cô nương. Lâm Niệm Lôi ý nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra, ta là đại biểu xuyên phủ đang cùng ngài cho thấy thái độ. Lâm Diệu Tông ngơ ngẩn, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình cô nương có thể nói ra lời nói này. Theo đại cục phương diện nói, Lâm Hệ đụng phải khu 8 phản đối thế lực vây quét. Đây đối với xuyên phủ tại khu 8 lợi ích, có ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta xuất binh không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo, theo góc độ nói, anh ta bảo vệ ta nửa đời người. Hắn bị nhốt Đức Châu. Ta tại có năng lực tình huống dưới, liền nhất định phải đem hắn cướp về. Lâm Niệm Lôi ăn nói mạnh mẽ nói ra, thái độ của ta vẻn vẹn đại biểu xuyên phủ. Cha, Lâm Diệu Tông nội tâm tình cảm khuấy động. Trong lòng may mắn lấy mình cô nương tại cái này trong lúc mấu chốt. Có chất trưởng thành, Đức Châu cảnh nội, đã xung quanh địa khu quân sự hình thái. Giờ phút này là phi thường phức tạp. Tổng đốc văn phòng bên kia dựa theo Cố Thái An mệnh lệnh, đã cho 956 sư xung quanh 5 cái quân sự đơn vị truyền đạt phối hợp đặc chiến lữ hết thảy hành động. Quân sự mệnh lệnh, nhưng cái này 5 chi bộ đội, chỉ là dựa theo bình thường quá trình, đưa cho tuân mệnh gửi điện trả lời. Nhưng trên thực tế lại cái gì cũng không có làm, mà vương trụ bên kia càng thêm trực tiếp. Bọn hắn trực tiếp theo Tổng đốc văn phòng thẳng thắn, nói quân bộ đã đối dịch Liên Sơn 956 sư đã mất đi khống chế. Trước mắt ngay tại đỉnh bằng quân sự bất ngờ làm phản. Thừa nhận mang ý nghĩa vương trụ muốn gánh chịu quân sự trách nhiệm. Dù sao hắn là cái này quân sự chủ quan, nhưng giờ phút này hắn đã không cần thiết. Tâm tư toàn bộ đặt ở Lâm Kiêu trên thân. Vì cái gì vương trụ cùng đồng minh hội một đám lão đại dám ở lúc này mạnh hơn giết dịch Liên Sơn, thậm chí muốn động Lâm Kiêu? Đó là bởi vì Cố Thái An dòng chính bộ đội cùng Lâm Diệu Tông dòng chính bộ đội toàn bộ đều không tại Đức Châu phụ cận đóng giữ, mà vùng này trên thực tế là đồng minh hội khống chế cái bệ. Lúc này mới có 956 sư bất ngờ làm phản về sau. Địa phương không phối hợp thượng tầng tình huống xuất hiện. Muốn giải quyết 956 sư vấn đề, nhất định phải điều dòng chính bộ đội tới làm công việc bẩn thỉu. Nhưng khu 8 đệ nhất mãnh tướng Đằng Bàn Tử lại tại hành quân trên đường bị Trần Hệ chặn đường. Lâm Thành bộ đội khoảng cách xa hơn một chút, đuổi tới nơi khởi nguồn điểm cần thời gian. Mà vương trụ chính là muốn đoạt thời gian này. Tại Cố Hệ, Lâm Hệ dòng chính bộ đội đến trước đó, trước ấn xuống Lâm Kiêu. Loại này phong cách hành sự là tương đối cấp tiến. Cái này cũng khía cạnh phản ứng ra. Vương trụ mặc dù nhìn xem một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhưng trên thực tế dịch Liên Sơn đụng phải chính trị rào sát về sau, trong lòng của hắn cũng là không chắc. Đồng dạng, toàn bộ đồng minh hội ẩn nhẫn sách lược, cũng tại lần này trong xung đột, dần dần bị làm nhạt, mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt, cái kia tiếp tục ẩn giấu đi khả năng, liền càng đổi càng nhỏ. Bạch Sơn Đầu, trong núi, đặc chiến đội viên đã dùng tốc độ nhanh nhất đào bới ra giản dị chiến hào. Số lớn binh sĩ dựa theo tiểu tổ phân phối rơi vị, đem đeo trên người tất cả đạn dược, tiếp tế. Tất cả đều bày tại tác chiến vị bên trên. Kỳ thật giờ phút này ai trong lòng đều rõ ràng. Khu 8 nội bộ mâu thuẫn triển lộ. Ngay tại lần này tác chiến bên trên, đại biểu đồng minh hội thái độ vương trụ lựa chọn ở đây tấn công. Mà Cố Thái An, Lâm Diệu Tông cũng phải ở đây thăm dò ra rất nhiều thứ. Cố thủ tại Bạch Sơn Đầu đặc chiến lữ binh sĩ, trước mắt tổng cộng có hơn 750 người. Bọn hắn tại lần thứ nhất đoạt dịch Liên Sơn tác chiến chung, cơ hồ không có nhận tổn thất gì, mà còn lại hơn 200 người, cũng không phải chiến đấu giảm quân số, mà là bọn hắn khoảng cách Bạch Sơn Đầu quá xa, tạm thời không cách nào chạy tới. Vì lẽ đó tại tự hành tiến hành tác chiến. Trong vùng núi, gió lạnh gào thét, Lâm Kiêu tựa như một tên phổ thông lính trinh sát đồng dạng. Bắt đầu ở trong núi kiểm tra tất cả phòng thủ cứ điểm. Khu vực phòng thủ binh lực phép bày tỉ tình huống. Lão đại, có người nói bọn hắn tấn công Bạch Đầu Sơn là hướng về phía ngươi tới. Một tên sĩ quan ngẩng đầu hô, có thể là đi. Lâm Kiêu lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Lão đại, người yên tâm, ta cái này 7-8 số trăm huynh đệ, hôm nay chính là đều chết tại Bạch Đầu Sơn, cũng khẳng định cam đoan ngươi cùng Dịch Liên Sơn an toàn. Một tên sĩ quan ngồi tại trên tảng đá, dùng trêu chọc giọng nói ra, bảo hộ quân sự chủ quan, là ta đi trường quân đội lớp đầu tiên, là lãnh tụ mà chiến mà. Đừng nói nhảm, Lâm Kiêu liếc mắt mắng, chỉ cố thủ a. Không nên đánh ra ngoài. Chúng ta là có viện quân. Ngoặc kép, lão đại, còn có thuốc lá không? Cho ta đến một cây. Thế nào? Khẩn trương. Căng thẳng cái gì? Ta chính là nghiện thuốc lớn. Vạn nhất một hồi chết rồi. Ta không có đánh lên một cây. Cái kia nhờ có a. Thảo, người chết, ta cho ngươi đốt một điểm. Thỏa đáng, hảo huynh đệ, ngoặc kép. Chiến hào bên trong, phòng thủ bên trong cứ điểm. Tất cả mọi người tại dung tự nhận là thản nhiên. Hài hước phương thức, đến giải quyết trong lòng áp lực. Mây đen che đậy minh nguyệt. Nguyên bản liền sơn hắc sơn trong. Tia sáng trở nên càng thêm u ám. Tút tút tút, hào tiếng vang lên. Điều tra binh tại hướng về sau bên cạnh khu vực phòng thủ truyền đạt tin tức. Sườn núi chỗ. Lâm Kiêu cầm kính viễn vọng quét về phía bên ngoài. Trông thấy lít nhít đám người. Theo sơn thể bốn phía lao đến. Toàn thể đều có. Chuẩn bị tử chiến. Lâm Kiêu giống to. Cho ta liều mạng chặn đánh vương trụ quân bộ đội chủ lực. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không cần từ bỏ. Chúng ta là có viện quân. Tiếng la ở trong núi quanh quần. Tung bay. Vương trụ quân bộ đội chủ lực. Giả bộ thành 956 sư bộ đội tác chiến. Bắt đầu hướng Bạch Sơn tóc lên tấn công. Kịch liệt tiếng súng vang triệt. Song phát tiến vào thảm thiết giao chiến trạng thái. Thiểm An dọc tuyến phụ cận. Đằng Bàn Tử bấm Trần Tuấn điện thoại. Nhưng đối phương lại ở vào tắt máy trạng thái. Sư trưởng, chúng ta vẫn là đang chờ đợi. Chờ đạp mã cái bê. Không đợi. Đằng Bàn Tử nhíu mày nói ra. Cho ta chọn lựa một cái liền dũng sĩ. Trực tiếp tiến vào Trần Hệ quản khống khu vực. Lão Tổng Đốc, không cho chúng ta. Đánh Diêm Đảo, đánh Lão Tam Giác, làm khu 5, Bắc Phong khẩu tự vệ phản kích chiến. Trần Hệ cái rắm việc đều không được. Tổn thất nhỏ nhất, cầm tới lợi ích lớn nhất. Liền cái này còn không hài lòng. Còn muốn gây sự nhi. CNM, chính là quen đến bọn hắn. Đằng Bàn Tử trừng mắt hạt châu quát, đánh hắn, nhiều nhất không phải liền là bị xử bắn sao? Lão tử không quen lấy hắn tật xấu này. Xử bắn ta nhận, phía trước một cái liền mở đường, còn lại bộ đội thúc đẩy. Tham mưu trưởng nghe xong lời này, trong lòng tự nhủ Đằng Bàn Tử đã cấp trên, nằm trong loại trạng thái này, không ai có thể ngăn được hắn. 2 phút sau. Một cái liền binh lực trực tiếp đẩy về phía trước vào. Trần Hệ cái này một bên phát ra cảnh cáo. Cùng lúc đó Đằng Bàn Tử sư đại bộ đội cũng nhào tới. Trọng Đô, Lâm Niệm lôi đi hướng sân bay. Cầm điện thoại hỏi, người bao lâu có thể vào sân? Vào sân, bao lâu có thể đánh xong? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.